Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, đêm bị lửa đốt. Đại ca, như thế nào rồi? Mắt to tặc nhân vốn là thông minh, thấy đại ca bộ biểu tình này, vội vàng truy vấn, còn lại tặc nhân cũng là kỳ quái. Cái này ngày bình thường không sợ trời không sợ đất đại ca, làm sao bỗng nhiên liền sợ đến như vậy? Chỉ là không biết làm sao sáu người chỉ có đại ca biết chữ. Thế là hay là chỉ có thể đem hiếu kỳ ánh mắt quay đầu sang. Hòa thượng kia là đại đường quốc chủ phái đi thiên trúc sứ giả. Thân có vương tước, bên này là hắn thông quan Văn Điệp. Bây giờ Văn Điệp mất trộm, sợ không phải sẽ chọc cho đến đại đường chấn nộ. Đến lúc đó đừng nói chúng ta mấy cái, toàn bộ mật hợp thành nói không chừng đều muốn xong đời. Thủ lĩnh đạo tặc cả phòng xoay quanh, cái khác tặc nhân cướp đến trọng bảo vui sướng cũng bỗng nhiên biến mất. Đại đường ai, hôm nay thiên hạ cường thịnh nhất chỗ, nhân tộc chính trị kinh tế trung tâm. Đừng nhìn thiên trúc có đại lôi âm tự dạng này trên mặt đất Phật quốc, ở mọi phương diện hay là kém không chỉ một bậc, mà cùng cái này to lớn danh vọng so sánh. Những thứ này giặc cướp càng trọng thị, cũng là đại đường quân đội. Mấy năm trước, một đầu đội buôn nhỏ ở Rami quốc biến mất. Loại sự tình này ở Tây vực tương đương thường gặp. Mọi người cũng đều không có coi ra gì. Nhưng ai biết, cái kia thương đội chính là đại đường một vị nào đó quốc công thân binh xuất ngũ phía sau chỗ lập. Cuối cùng mấy trăm tên kỵ binh giết vào Rami quốc. Tốn một tháng thời gian, đem sự tình điều tra rõ ràng. Nhưng phàm là liên quan sự tình, không có một cái có thể lưu lại toàn thi. Như là loại này sự tình tại quá khứ mười mấy năm bên trong cũng không phải là lệ riêng. Đến mức bây giờ liên tục trộm không phải là cướp đường đều lách qua người nhà đường đội ngũ. Hiện đại hải tặc thấy ta con thỏ nhà thuyền cũng muốn tránh. Đây chính là quốc lực mạnh chỗ tốt. Sáu người dù là đã xâm nhập trong phòng, cũng chưa từng có giết người ý nghĩ. Nguyên nhân là được người này vào thành lúc lấy ra một cái trinh quán thông bảo, nếu không phải người nhà đường, không ai có thể sẽ đem trinh quán thông bảo loại này bảo tiền lấy ra giao vào thành thuế. Đối với những thứ này Tây vực người mà nói, trinh quán thông bảo cái đồ chơi này liền theo hiện đại trên địa cầu phát hành kỷ niệm tem đồng dạng. Mặc dù phiếu giá trị đúng là nhiều như vậy, nhưng không có người sẽ thật cầm chúng đi gửi thư. Đối với vị này vương tước tăng nhân mà nói, nếu chỉ là trộm tiền, bọn họ lại còn không có cái gì hoảng sợ, lớn không được trong đêm chạy trốn. Thế nhưng hiện tại, bọn họ lại đem thông quan văn trộm được. Trộm thứ này, nói nhỏ chuyện đi đó cũng là mất đầu sai lầm. Nói lớn chuyện ra, càng là hướng cửu tộc liên lụy, thậm chí lấy đại đường dĩ vãng thói quen, giết gà dọa khỉ phía dưới. Đem thành đồ lại lập cái ghi chép bọn họ tìm đường chết sự tích bia cũng không phải là không thể. Nếu không, ta đem thứ này trả lại. Cao gầy tặc nhân sắc mặt sầu khổ. Lão đại trong mắt lại lộ ra tinh hồng vẻ trả. Ngươi làm sao trả? Chúng ta có thể nhẹ nhõm đem cái đồ chơi này trộm ra đã là vận khí. Ở trở về một chuyến, một phần vạn bị đụng vào làm sao bây giờ? Cái kia chạy, chấm ngoặc kép. Ba tương đương, lão đại trực tiếp cho cái này ngớ ngẩn một bàn tay. Chạy chỗ nào, mặc dù chúng ta làm việc cẩn thận, nhưng ngươi cho rằng cái kia lữ điếm lão bản thật không biết là mấy người chúng ta ra tay. Đến lúc đó đại đường người tới tra một cái, toàn bộ Tây vực đều không ta huynh đệ chỗ dung thân. Vậy làm sao bây giờ? Người cao gầy bụng mặt, lão đại nhíu mày trầm tư. Ánh mắt không ngừng trên mặt đất đống kia vàng bạc bên trong đảo qua. Nhất là ở cái kia phục trang đẹp đẽ cả xa bên trên dừng lại hồi lâu. Trong đầu đem chính mình nắm giữ các lộ tài nguyên lật qua lật lại suy tính. Chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên lóe qua một đạo linh quang. Lập tức cắn răng nói. Ta biết một cái lão hòa thượng bình sinh thích nhất thu thập kỳ chân dị bảo. Chúng ta không bằng lấy cái này cả xa xem như nhân sự. Đi hắn nơi đó quy y xuất gia, tạm thời làm cái hòa thượng, chỉ cần né qua danh tiếng, muốn làm gì còn không phải dựa vào chúng ta tâm ý. Thế nhưng là lão đại, Cái này thế nhưng là đại đường vương gia, rất là đại đường văn điệp. Một cái lão hòa thượng có thể đỡ nổi đại đường. Gầy còm tặc nhân sắc mặt sầu khổ. Thủ lĩnh đạo tặc lại nói. Lão hòa thượng kia thiền viện chính là Quan Âm đại sĩ địa giới. Tương truyền bây giờ đường hoàng chính là Hàng Long La Hán chuyển thế. Hắn một cái La Hán. Tất nhiên là không dám đắc tội Bồ Tát. Còn nữa nói. Phật gia không phải chú ý bỏ xuống đồ đao. Lập tức thành Phật sao? Chúng ta làm hòa thượng. Liền cùng phàm tục sự tình không quan hệ. Hắn đại đường cũng định không được tội của chúng ta. Lão đại nói có lý. Mọc lên một đôi tai dị dạng. Nhưng vẫn không có nói tặc nhân phát ra tán đồng âm thanh. Bất quá lập tức lại nói. Chỉ là không thể như vậy tiện nghi cái kia đường hòa thượng. Đã quyết định muốn xuất gia tránh họa. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem cái kia lữ điếm điểm. Nếu là bị xem như hỏa tai vậy liền tốt nhất. Dù là bị điều tra ra. Cũng kéo dài đầy đủ thời gian. Lão nhị nói có lý. Lão ngũ. Trước đó theo ba tư thương nhân mua khói mê còn có bao nhiêu? Thủ lĩnh đạo tặc nghe vậy cảm thấy cũng đúng. Cho dù là tặc nhân. Nhận đại đường văn hóa ảnh hưởng. Cũng rất có loại cạo tóc như tự mình hại mình cảm giác. Suy nghĩ lại một chút tiếp xuống một đoạn thời gian không thể ăn thịt. Không thể uống rượu. Không thể tìm nữ nhân. Bọn họ liền một thân ác ý. Đủ mê choáng một ngôi lầu. Lão ngũ là người tướng mạo thường thường nam tử. Chỉ là há miệng. Liền có thể phát hiện đầu lưỡi của hắn có thường nhân hai lần dài như vậy. Ở người bán hoa. Loại này ước chừng sẽ bị chế giễu là lưỡi dài. Nhưng ở Đông Nam Á, Ấn Độ các địa khu, lại đối với một cái thật dài đầu lưỡi có bệnh trạng thẩm mỹ. Cho rằng đầu lưỡi càng dài nam nhân, càng có nam nhân vị. Bất quá đầu năm nay dáng dấp đẹp mắt hoàn toàn không đủ để trở thành sống yên phận căn bản. Cho nên vị nhân huynh này, đồng dạng muốn tới làm cường đạo. Đương nhiên liên quan tới cái này sáu vị hình thù kỳ quái giặc cướp đến tột cùng có cỡ nào gặp. Gành nhân sinh đường chúng ta cũng không để ý. Tóm lại, đi qua một phen thương thảo về sau. Bọn họ một lần nữa đem tiền bạc, bảo vật chứa về trong túi chữ vật. Thừa dịp khoảng cách trời sáng còn có đoạn khoảng cách. Hướng phía cái kia lữ điếm đi tới. Mặc dù nói đầu năm nay có cái gì kỳ quái quái đồ chơi lại không quá biết lai lịch. Đều có thể giao cho ba tư. Nhưng bọn cường đạo trong tay khói mê. Cũng là quả thật ba tư sản phẩm. Nghe nói là ba tư năm đó tiến công Hy Lạp thời điểm lấy được phối phương. Tựa như là cái gì thần tộc ngự dụng đồ chơi. Đến sau ba tư dù là thất bại. Những thứ này phối phương như cũ mang trở về. Bây giờ biến thành rất chọn thêm hoa tặc cùng đám con cháu quan lại thích đồ chơi. Đương nhiên, giặc cướp cũng giống như vậy thích. Lão ngũ đem khói mê nhóm lửa, nín hơi thổi lên, đem sương mù thổi vào trong khách sạn. Ở Tây Vực, khách sạn thông khí cắt năng lực nhất định phải xuất chúng. Mà chính là bởi vì loại này xuất chúng, cũng dẫn đến khói mê có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Lẳng lặng chờ mười mấy giường, lão ngũ từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa. Không có đi kiểm tra đến tột cùng mê choáng bao nhiêu người. Trực tiếp đem nó nhét vào khách sạn phía sau khô cỏ địa phương. Nhìn thấy điểm này ánh lửa. Năm cái khác tặc nhân cũng riêng phần mình tìm dễ dàng nhóm lửa địa phương động thủ. Theo ánh lửa bốc lên. Sáu cái tặc nhân cũng không nhìn kết quả. Tây vực trời hanh vật khô. Nước lại không nhiều. Một khi thế lửa thành hình. Liền rất khó dập tắt. Phải đợi đến có thể đốt đồ vật triệt để đốt hết thì ngưng. Mấy cái tặc nhân hiển nhiên làm không ít giết người phóng hỏa sự việc. Đã sớm ở không đáng chú ý chỗ đào ra khỏi thành chuồng chó. Đợi cho tất cả mọi người đi tới ngoài thành. Sau lưng trong thành, cũng là đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy ánh lửa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.